Hoàng hậu vi thượng huynh phi niệm, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh ngự hoa viên đặc biệt bất đồng, mưa phùn kéo dài nói rừng là rừng, mây đen che đầy tản đi, nhiệt khí lại lặng yên quay trở về. Tố Hòa Thanh Giao vượt qua hành lang dài, đứng ở chỗ cao nhìn khung cảnh tạnh mưa, từng khóm hoa tươi đẹp. Nương nương, Hứa ma ma đắm chắc trầm mặc, trên mặt già nua ngập tràn lo lắng. Lão nô có chút chuyện, không biết có nên nói hay không? Nói đi, Tố Hòa Thanh Giao hơi hơi nâng tay, tầm mắt dừng lại trên bụi hoa đủ mọi màu sắc lưu luyến. Hôm nay ngài tự mình chỉ điểm cơ phi luyện cầm, chúng ta bên ngoài nhìn, tổng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Hứa ma ma thoáng trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn sườn mặt Tố Hòa Thanh Giao, nói. Nương nương có thể không biết, chúng ta lại thấy rõ ràng. Khi đó thái độ cơ phi giống như làm nũng. Tiêu Y giống như giai nhân gặp được tình lang. Trong cung đều truyền nhau tin đồn cơ phi cùng nương nương có quan hệ không giống bình thường. Lão nô là trưởng cung nữ trong cung của nương nương, là thật hay giả tự nhiên có thể nhận định rõ ràng. Nương nương sẽ không cùng phi tần nào có liên hệ, chỉ sợ cơ phi là ngoại lệ. Nàng đối với nương nương có ý niệm không giống bình thường. Lời nói Hứa ma ma quanh quẩn bên tai Tố Hòa Thanh Giao, cuối cùng hóa thành một cơn gió nhẹ dao động vào lòng của nàng. Nhớ đến cơ phi này, ngẫm nghĩ kỹ lại lời nói, Tố Hòa Thanh Giao càng thêm trầm mặc. Xa xa có mấy bóng người lén lút chậm rãi di động, Tố Hòa Thanh Giao thu hồi tầm mắt, lại nghe Hứa ma ma nói. Nương nương, không để ngày sau tin đồn trở thành sự thật, nương nương nên cùng cơ phi bảo trì khoảng cách thích hợp. Lão nô cho tới bây giờ tâm đều hướng về nương nương. E sợ cho nương nương bị cuốn vào phong ba. Mắt thấy ngày xuất phát tới hành cung nghỉ hè cũng sắp tới rồi, nương nương ngài. Hồi cung, Tố Hòa Thanh Giao lạnh lùng liếc Hứa ma ma một cái, lúc này bà đành im lặng không nói tiếp. Theo hành lang dài quay về, Tố Hòa Thanh Giao thủy chung đều nhớ đến lời Hứa ma ma nói. Đích xác, nàng hẳn nên cùng cơ phi bảo trì khoảng cách. Mặc kệ là trước kia cơ phi yên mấy lần dây dưa dính vào. Hay là nàng đột nhiên thay đổi thái độ, giấu đi một thân mị thái. Lời nói của Hứa ma ma như giúp nàng tỉnh ngộ, bản tính con người vốn khó sửa. Nếu có thể đột nhiên chuyển biến, nói vậy là có mục đích. Như vậy, cơ phi chuyển biến vì mục đích gì? Tố Hòa Thanh Giao không muốn biết. Trải qua mưa phùn ôn tồn, hoàng thành rốt cục nghênh đón mùa hè nóng bức trở lại, làm cho người ta hít thở không thông. Hoàng đế tuổi trẻ không thể nhẫn nại trong nóng bức như thế. Hạ chỉ trước tiên sắp xếp hành trình, chuẩn bị xuất phát đi sơn trang nghỉ hè. Bọn thị vệ theo đầu lĩnh nhận hoàng mệnh được an bài bảo hộ bên người hoàng đế. Thái hoàng thái hậu, hoàng hậu, hai người gần hoàng đế nhất cũng đồng dạng được bảo vệ nghiêm mật. Nhóm phi tần thì được an bài phân biệt trong xe ngựa hoa lệ, một bên người thì ăn quả mơ, một bên người thì tìm thú vui trong chuyện bát quái. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn xuất phát, còn nhóm hộ vệ thì quét sạch dân chúng quanh mình. Cũng có dân chúng muốn một lần nhìn thấy phong thái của hoàng đế và hoàng hậu, bọn họ theo ngõ nhỏ nhô đầu nhìn trộm ra, lại bị binh lính hai bên thô lỗ khiển trách, té chạy trở về. Lộ trình đến hoàng thành sơn trang nghỉ hè ước chừng 2-3 ngày. Nhóm nương nương thân yếu tay mềm, tự nhiên chịu không nổi thời gian dài bôn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn vừa mới ra khỏi kinh đô, hoàng đế trẻ tuổi liền hạ lệnh cắm trại ngay tại chỗ. Nghỉ ngơi một lúc rồi xuất phát. Trước tiên hắn tìm hoàng hậu, nhìn thấy vị trí cỗ kiệu hạ xuống, liền vội đưa tay đỡ Tố Hòa Thanh Giao. Đường đi vất vả, trẫm đã hạ lệnh cắm trại nghỉ tạm. Thanh Giao, nơi này cách hoàng thành một đoạn, phong cảnh cũng tú lệ. Không bằng bồi trẫm tùy ý đi dạo một chút được không? Cũng được, Tố Hòa Thanh Giao đồng ý, mặt trời chiều ngã về tây, bóng người nghiêng nghiêng. Hoàng đế trẻ chủ động dắt tay hoàng hậu. Chậm rãi hành tẩu trong núi rừng xanh tươi tốt. Phía sau bọn họ là một tiểu đội hộ vệ tinh anh cách rất xa, vừa sợ sẽ phát sinh ngoài ý muốn, vừa không dám quấy nhiễu thanh giá. Dã thú không biết tên trong núi rừng kêu lên âm thanh không dứt bên tai. Hoàng đế trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng, cử chỉ đi bộ nhanh nhẹn. Lo lắng không khí giữa hai người quá mức áp lực, hoàng đế không thể không tìm chút đề tài. Mấy năm trước, thời tiết cũng không nóng bức như thế này. Năm nay vậy mà lại nóng nực. Thời tiết như thế, chỉ sợ địa phương xuất hiện khô hạn, hoa màu thất thu. Tố Hòa Thanh Giao nói. Hoàng đế nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ than nhẹ một tiếng, nói. Hoàng hậu chớ lo lắng, mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, dân chúng có cuộc sống yên vui, rất ít nơi xuất hiện nạn dân. Mặc dù năm nay thời tiết có điểm nóng bức quái dị, cũng không làm cho hoa màu thất thu một phần. Người xem, cảnh núi rừng đẹp như kiệt tác, hoàng hậu sao không dứt bỏ sầu lo, bồi trẫm hoàn toàn thưởng phong cảnh đây. Người với ta là phu thê, thật lâu không có dắt tay nhau tản bộ như vậy. Hoàng thượng thân là vua của một nước, bất luận lúc nào cũng đều nên để tâm đến dân chúng. Còn hơn cùng người khác thưởng thức phong cảnh, Tố Hòa Thanh Giao càng thích thói quen ở một mình im lặng một chỗ. Huống hồ hoàng đế đây là lần thứ hai xuất cung đến Sơn Trang nghỉ hè. Việc làm như vậy vốn là làm cho Tố Hòa Thanh Giao có cảm giác không ổn. Dựa vào lần này ở cảnh, nàng nói ra suy nghĩ của mình. Thần thiếp thân là hoàng hậu, quốc sự tự nhiên không thể can thiệp. Nhưng mà hoàng thượng có từng cân nhắc lại, chỉ vì không thể chịu đựng mùa hè nóng bức mà mới vào mùa đã lập tức đi hành cung, không chờ thêm ngày nào, không nên. Nhóm hộ vệ tinh anh chậm rãi đi đến cách bọn họ phía sau một khoảng không xa, dừng chân ngừng lại. Hoàng đế thu liễm tươi cười, hưng chí thưởng thức phong cảnh nháy mắt bị Tố Hòa Thanh Giao diệt sạch. Trong thiên hạ, cho dù là trong đại thần trong triều, cũng không có người như hoàng hậu lớn mật như vậy dám thuyết giáo với trẫm. Hắn buông lỏng tay Tố Hòa Thanh Giao ra, thời điểm hoàn toàn buông ra rồi lại như muốn cầm lại lần nữa, nhưng lại bị đối phương né ra, ánh mắt bình tĩnh cũng bịt kín một tầng tức giận. Ngươi như vậy là không muốn cùng trẫm thân cận sao? Nhiều năm như vậy, trẫm dung túng ngươi, sủng ái ngươi, ngươi thì sao? Ngươi là hoàng hậu của trẫm, lại liên tục không nguyện ý theo ý trẫm. Lần lượt chỉ biết lấy chuyện này chuyện kia thuyết giáo trẫm. Ánh mắt Tố Hòa Thanh Giao lạnh xuống, nàng lẳng lặng nhìn hoàng đế, không tính đáp lại khi hắn đang sinh khí. Hiện tại, nàng càng như là đại dương mênh mông không giới hạn, mặc cho cuồng phong thổi quét, thủy chung không mất đi sự bình tĩnh. Có lẽ đối với Tố Hòa Thanh Giao mà nói, hoàng đế căn bản không mất đi tính trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử như vậy, chỉ có thể bị gọi là thiếu niên mà không phải là nam nhân. Không khí theo ánh mắt lạnh như băng của Tố Hòa Thanh Giao đọng lại, hoàng đế mở miệng, trừng lớn đôi mắt như thế nào cũng không dám cùng Tố Hòa Thanh Giao đối diện. Trên đầu chỉ có tiếng chim chóc hoan sướng, chúng nó nghiêng đầu tò mò nhìn hai người dưới tảng cây, tiếng kêu to trở nên lạ thường. Thanh Giao, trẫm không nên đối với ngươi như vậy. Hoàng đế rốt cục bại trận trong trận trầm mặc này, hắn một lần nữa giãn chân mày, đại nam hài ngôn ngữ vô thố lúc nãy biến mất, thái độ dịu lại. Trẫm chỉ là không hy vọng ngươi lần nào đến cũng đều giáo huấn trẫm. Thanh Giao, tâm ý trẫm đối với ngươi vì sao ngươi luôn nhìn như không thấy? Trẫm yêu ngươi, trẫm làm sao có thể yêu nữ nhân khác? Hoàng đế nói rõ tình cảm của hắn từ trước đến nay đều như một nhưng không được đền đáp. Tố Hòa Thanh Giao làm như không nghe lời hắn nói, chậm rãi cụp mắt xuống. Hoàng thượng, cần phải trở về, nàng nói, không biết làm sao một con bướm bay tới dừng lại trên đầu vai. Tố Hòa Thanh Giao nhẹ nhàng nâng bước chân lên, sợ quấy nhiễu đến nó. Lại là như vậy, quả nhiên lại là như vậy. Hoàng đế trong khoảng khắc đó mất đi kiên nhẫn, bước chân theo Tố Hòa Thanh Giao vượt qua trước người nàng. Thời điểm xẹt qua vai, con bướm đậu trên đầu vai nàng bị kinh hách, bay nhanh. Hoàng thượng, Tố Hòa Thanh Giao gọi hắn lại, nhưng không cho hắn cơ hội quay đầu. Thần thiếp là hoàng hậu, hậu cung người đẹp kiểu nào cũng có. Mong hoàng thượng thật tình tìm một người mong muốn. Thanh Giao, hoàng đế đứng tại chỗ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn cành lá che bầu trời. Hắn đại khái đoán được sớm hay muộn thì Tố Hòa Thanh Giao cũng nói điều này với hắn. Hắn không muốn buông tay, nhưng cũng không thể giải thích được sự mất mát. Trên đời này, sẽ có người khiến ngươi động tình không? Không có, Tố Hòa Thanh Giao nhắm mắt lại, tâm vô tạp niệm. Bên tai truyền đến tiếng cười duyên, nàng mở to mắt. Trong lòng chắc chắn thân ảnh phía trước. Cơ phi, editor, Thanh Giao thượng tiên nói không có hơi nhanh, mới nói không có là cơ phi yên đến liền, cách chương.